Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 884, lịch sử giao hội chỗ. Lần này Toan Nghê bị trọn vẹn đánh một canh giờ, gia hồn này rất không có cốt khí, từ vừa mới bắt đầu giả vô tội, đến phách lối, lại đến chịu thua nhận thua. Lại đến cuối cùng cầu ra ra cáo nãi nãi cầu xin tha thứ. Gọi là một cái than thở khóc lóc. Khóc không thành tiếng bất quá Vương Đông mặc kệ hắn nói cái gì chỉ là hung hăng đi đánh. Thẳng đến đánh bản thân mồ hôi nóng lâm ly. Ngực hoài thuận sướng mới dừng tay. Tiếp theo thời gian Toan Nghê đơn giản chính là nước sôi lửa bỏng a Vương Đông tùy tiện tìm lý do. Liền đánh hắn một trận. Không có lý do đều truy hắn một đợt, đánh Toan Nghê sống không bằng chết, thể xác tinh thần đều hứng chịu tới tàn phá. Tại loại hiểm ác trong hoàn cảnh hắn chỉ có thể thu hồi tiểu tâm tư. Chăm chú mang theo Vương Đông tại bí địa bên trong xuyên thẳng qua. Quanh đi quẩn lại, tới gần hạch tâm địa khu, mảnh này bí địa càng đi bên trong đi liền càng nguy hiểm. Chẳng lành cảm giác càng phát nồng đậm, có một loại sền sệt nồng hậu dày đặc dị dạng khí tức tại quanh quẩn. Lăn lộn không ngớt, càng đi về trước liền càng đâm kích người tất cả giác quan. Đừng nhìn Toan Nghê khẩu khí rất lớn, kỳ thật ở chỗ này hắn cũng không dám xông loạn. Lúc đi qua đều là cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng đề phòng, trên đường đi có rất nhiều thi cốt. Đều đã đá lởm chởm tái nhợt, chết đi rất xa xưa thời gian. Trên mặt đất có rất nhiều cổ lão trận pháp, đều là tàn trận lại có được sức mạnh đáng sợ. Tu sĩ một khi đụng vào liền sẽ vạn kiếp bất phục. Rất nhiều giấu giếm rất sâu, cũng chính là Vương Đông. Đổi những người khác đã sớm hôi phi yên diệt. Không chỉ là trận pháp, ở chỗ này còn có rất nhiều phong thủy mê cục. Thậm chí là càng thêm vật kỳ lạ, thỉnh thoảng sẽ có mỹ diệu tiếng nhạc xuất hiện, không tự chủ được quán thâu đến đầu óc bên trong, làm cho tâm thần người buông lỏng, bồng bềnh hồ như di thế độc lập vũ hóa mà thành tiên, không tốt. Đây là huyễn thế mê âm, không thể nghe thủ vững bản tâm, đạo đạo nói, Vương Đông lông mày đột nhiên nhíu lại, mi tâm quang mang tán phát ra. Vô cùng óng ánh sáng chói, hắn mi tâm nê hoàn cung bên trong khu chiêng gõ trống. Vang chuông gõ khánh, đạo âm ù ù, tốt xấu giữ vững bản tâm. Không có mê thất, loại lực lượng này trực tiếp tác dụng tại trên linh hồn. Bình thường tôn giả đều muốn trúng chiêu, cũng chính là Vương Đông có được đạo tổ pháp, mới có thể khắc chế loại này âm tiết, bảo trì thanh tỉnh. Loại này tiếng nhạc cũng không có sát ý, ngược lại là đối người tâm thần tu vi có lợi thật lớn. Để cho người ta ở vào tuyệt đối buông lỏng tiên thiên trạng thái. Vô thủy vi ô chung, vô dục vô cầu, Vương Đông tinh tế phẩm vị. Rất là kinh ngạc, xem ra phía trước cửu đỉnh bộ tộc nhân chính là chúng những này tiếng nhạc thủ đoạn. Tại mơ mơ màng màng chính bên trong đi trở về. Nhìn trong này nếu quả như thật có chủ nhân, cá tính tính tình cũng không phải ác như vậy cay, ngược lại rất nhân thiện, càng làm cho Vương Đông cảm giác kinh ngạc chính là đầu này Toan Nghê. Vương Đông tôn giả cảnh giới nguyên thần tu vi lại có bàn cổ kinh hộ thân đều kém một chút gặp nạn. Nhưng đầu này Toan Nghê lại một điểm cảm giác cũng không có. Ngược lại trong mắt loạn chuyển. Cảm giác được Vương Đông quan sát hắn, lập tức lộ ra ngây thơ chân thành biểu lộ tới. Xem ra hắn nói không sai. Tại phiến địa phương thật sự là hắn là cái không tầm thường tồn tại. Cùng những cái kia bó tay một góc xuẩn vật không giống, Vương Đông kéo dây thừng. Đi, mèo to meo, vượt qua tầng tầng sơn lĩnh. Vương Đông hành tẩu tại một đầu khô cạn đường sông bên trên. Lòng sông này rất khác biệt bình thường, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cổ lão vận vị. Hành tẩu ở trên đây cảm giác ngay cả mình đều chẳng phải chân thật. Đây là cái gì? Vương Đông bỗng nhiên dừng bước lại, từ dưới chân cát đất bên trong móc ra một khối to lớn tấm gạch đến. Đây là một loại gạch xanh, mọc ra tam xích ba tấc, chiều rộng một thước bốn tấc, dày có chín tấc chín phần, phía trên khắc họa lấy đủ loại đồ đằng. Còn có thần kỳ phù văn, mai táng tại cát sông bên trong không biết bao nhiêu năm. Bị Vương Đông móc ra còn rực rỡ như mới. Có một loại tia sáng kỳ dị đang chảy. Đây là trung cổ sơ kỳ lưu hành thanh ngọc chuyên. Dùng loại này tấm gạch lũy thế kiến tạo phòng ốc đông ấm hè mát. Xa hoa mà không phù hoa, là khi đó đại tu sĩ rất thích kiến trúc vật liệu. Vương Đông vốn là trung cổ người mạnh nhất, đối các loại lịch sử đọc lướt qua tương đương rộng rãi. Tri thức chứa đựng cùng nhãn lực đương nhiên là xuất thần nhập hóa. Khối này gạch hẳn là cái nào đó vương giả cung điện dùng gạch một khối. Khối này gạch bản thân cũng là một kiện thiên binh. Nếu như là phía trước, Vương Đông khẳng định sẽ coi như chân bảo. Nhưng là hiện tại hắn đã nhìn không thuận mắt, chỉ là tùy tiện ném tới hồng mông không gian nơi hẻo lánh bên trong. Toàn nghề tuét miệng nhìn chung quanh không quan tâm, nơi này hắn chưa có tới. Bất quá lại biết tiến lên phương hướng là đúng. Vương Đông có thể thấy được khối này hàng trong lòng có thấp thỏm, có chút bất an, như là rời nhà ra đi hài tử sợ hãi trở về đồng dạng. Vương Đông khẽ cười một tiếng không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng phía trước đi. Bất quá mấy chục bước, Vương Đông lại lần nữa cúi người xuống, từ cát sông bên trong đào ra một khối lớn không trọn vẹn mảnh ngói tới. Đây là vàng ròng sán lạn mảnh ngói. Phía trên ấn khắc lấy chu tước cùng hỏa diễm đường vân. Giờ phút này nắm trong tay ấm áp, lại cũng không phỏng tay. Vương Đông cười ha ha một tiếng. Trung cổ trung kỳ đồ vật, chu tước nhất tộc kiến tạo cung điện thời điểm sử dụng mảnh ngói. Năm đó cũng là một cọc chí bảo, đáng tiếc đã vỡ vụn. Hiện tại linh tính trôi qua không sai biệt lắm. Tiếp tục đi lên phía trước. Trong lòng sông các loại đồ chơi thật đúng là không ít. Vương Đông mới đi liền vài trăm dặm liền phát hiện nhiều loại cổ lão đồ chơi. Đến từ khác biệt thời đại, bờ sông một tòa tự miếu chiếu vào Vương Đông tầm mắt. Này tự miếu đã sụp đổ, bất quá Phật tính ngang nhiên còn tại quanh quẩn. Đây là thượng cổ niên đại Phật tự, vậy mà bảo tồn như thế hoàn chỉnh, thượng cổ Phật tôn xuất thế. Hành tẩu thiên hạ, truyền kinh giảng đạo, cho nên thời đại thượng cổ Phật môn hưng thịnh. Này tự miếu kiến trúc quy cách là điển hình thượng cổ phong cách, nghĩ không ra nơi này còn có loại. Này Phật tự, thời kỳ viễn cổ đạo quan, Vương Đông lại một lần động dung. Tại đường sông đối diện còn đứng sừng sững lấy một tòa cự đại đạo quan. Trang nghiêm bên trong dựng dục hoạt bát, đạo pháp tự nhiên. Vạn đạo nguồn gốc, vô thượng thiên tôn, tiếp tục đi lên phía trước, như là kinh lịch một trận tuế nguyệt tẩy lễ. Trong lòng sông, bên bờ sông, khắp nơi đều là tàn phá cung điện cùng tự miếu, đạo quán, đình đài, có đến từ thượng cổ, có đến từ viễn cổ, có đến từ cận cổ, Nam triều 480 tự, nhiều ít lâu đài yên vũ bên trong. Vương Đông vừa đi vừa cảm khái thổn thức, tuế nguyệt là vô tình nhất, hồng hoang sóng lớn, sáng tạo ra nhiều như vậy mỹ hảo, sau đó lại không chút khách khí hết thảy mang đi, không chỉ là lâu đài quan vũ. Ở chỗ này còn có vật gì khác, tỉ như cổ thôn xóm di tích, bên trong còn có pha tạp thạch ép, nhóm lửa lò, nấu cơm nồi sắt cùng nồi bát bầu bồn. Nơi này năm đó khẳng định ở một vị hoạt sắc sinh hương cô nương. Vương Đông nghe không khí bên trong nhàn nhạt yên chi hương khí, đứng tại một tòa cổ xưa tú lâu bên trong. Đây là thái cổ thời điểm khuê phòng, đáng tiếc người đi nhà trống, một đầu cũng không phải là rất rộng đường sông đã khô cạn, chỉ còn lại có lưu xa lòng sông, lại mang theo vô số thời gian. để Vương Đông giật mình có một loại hành tẩu tại dòng sông lịch sử bên trong cảm giác. Toan Nghê cũng liền ở một bên, ỉu xìu đầu đạp não. Hiện tại Vương Đông như đồng hành đi tại trên bờ cát tiểu hài tử. Vui vẻ nhặt lên một con vỏ sò, hoặc là nắm lấy một con bướng bỉnh con cua. Ở nơi đó khoái hoạt mà cười cười, kêu, ha ha, ta phát hiện viễn cổ thánh triều cung đình phục sức thời đại kia mọi người sùng bái đồ vật rất nhiều. Ngươi xem một chút, phía trên thêu lên nhật nguyệt tinh thần cùng long phượng thần điểu. Phía dưới là ngũ cốc phong đăng, đây là mọi người mộc mạc nhất chờ đợi, đây là cái gì? Thái cổ thời điểm lương thực, thiên địa sinh ngũ cốc. Ngũ cốc dưỡng dục chúng sinh, xa xưa hương vị a, một khối đạo bia, phía trên khắc họa chính là đạo kinh, lại đến từ thượng cổ niên đại đều nói Phật bản thị đạo. A-di-đà Phật Phật kinh là xuất từ vô thượng thiên tôn đạo kinh. Quả nhiên vẫn là có mấy phần đạo lý, không chỉ là đại đạo tương thông, một ngụm đại đỉnh đây không phải pháp khí vũ khí. Đây là tế tự dùng lễ khí. Hình dạng và cấu tạo đoan trang mộc mạc, đã từng bị qua nhiều ít tế tự hương hỏa cùng tín ngưỡng. Đáng tiếc đã tàn phá, viễn cổ niên đại bát xứ thời đại kia đạo pháp sán lạn. Sinh ra rất nhiều pháp bát, cái này bát xứ nung tinh tế tỉ mỉ là quan hầm lò. Thịnh phóng thanh thủy đều có thể biến thành linh tuyền. Trung cổ thời đại Tử Thiên Cung đã từng phục chế qua một nhóm. Đây là Tử Thiên Cung bóng mặt trời, Vương Đông còn quấn một con to lớn đá trắng bóng mặt trời giờ khóc giờ cười. Năm đó Tử Thiên Cung giám thiên ti khâm thiên giám đã từng ném qua một con bóng mặt trời. Lúc ấy còn tưởng rằng là náo loạn tặc, không nghĩ tới vậy mà phiêu lạc đến nơi này. Cũng quá thần kỳ điểm đi. Thậm chí ngay cả ta Tử Thiên Cung đồ vật đều có, ta càng ngày càng đối với chỗ này chủ nhân cảm thấy hứng thú, Vương Đông một đường nhặt được rất nhiều thứ. Thậm chí còn từ cát đất bên trong tìm được mấy vò bịt kín cực tốt thái cổ rượu ngon. Lộ ra bùn phong đều có thể nghe được cái kia mát lạnh mùi rượu. Gây người thèm chảy nước miếng, Vương Đông uống một ngụm. Cả người như nghe tiếng trời tiên nhạc, toàn thân thông thấu đều đang phát sáng, lỗ chân lông bên trong bắn tung tóe rực rỡ thủy thải. Kém chút phá quan, thèm Toan Nghê ở nơi đó nuốt nước bọt, trông mong nhìn thấy, đáng tiếc Vương Đông lại tranh thủ thời gian thu vào, để đầu này ngạo kiều Toan Nghê trong lòng oán thầm Vương Đông hẹp hòi keo kiệt. Nơi này cũng có rất nhiều mịt mờ chẳng lành đồ vật. Tỉ như có mấy tòa phần mộ lớn, từng cái âm trầm, tản ra trùng thiên tử khí cùng hư thối dơ bẩn chi khí. Nhìn một chút cũng làm người ta tâm thần bất định, Vương Đông vội vàng bước nhanh lách đi qua, căn bản không dám vuốt râu hùm. Đã từng đi đến đỉnh phong hắn biết rõ, một thứ gì đó là hắn hiện tại tuyệt đối không thể đụng vào. Một khi đụng vào liền phải chết. Chí tôn phù triện chỉ sợ đều không bảo vệ được hắn. Sáu trúc quản dây cung thanh âm truyền đến. Tiên nhạc phong phiêu khắp nơi nghe. Vương Đông cùng Toan Nghê ngẩng đầu. Trông thấy một chiếc to lớn lâu thuyền tại không xa trên bầu trời bổ sóng chạm biển tiến lên. Nơi đó màn lụa màn tre. Kim đăng ngọn đứng. Chuỗi ngọc óng ánh sáng long lanh. Từng bầy tuổi trẻ mỹ mạo vũ nữ tại ca múa mừng cảnh thái bình. Ôn hương Nguyễn Ngọc, tuyệt đại thướt tha, rất nhiều sĩ tử hào khách ngồi đối diện uống rượu, ngược gan khai trương, hồng tụ thiêm hương, tự do tự tại được không khoái hoạt, mấy vị huynh đài. Muốn đi nơi nào a? Vương Đông kéo một phát dây thừng, mang theo Toan Nghê liền vọt tới, nhưng khoảng cách càng gần liền càng xem không rõ, chờ bọn hắn vọt tới phụ cận thời điểm cái gì đều biến mất. Chỉ còn lại có mai táng tại cát sông bên trong. Chỉ còn lại có một nửa lâu thuyền hài cốt có hư thối thủng trăm ngàn lỗ màn lụa. Tổn hại thanh đăng, cùng khoác lên cát trắng phía trên bạch cốt cánh tay. Rất tinh tế, rất tốt đẹp, Vương Đông thở dài một hơi, biết mình nhìn thấy bất quá là lịch sử cắt hình mà thôi. Hết thảy đều đã mất đi, nhiều sầu não than thở cũng vô dụng, đi thêm về phía trước đi. Có chiến trường chém giết chinh phạt thanh âm truyền đến, kim qua thiết mã, khẳng khái tỳ bà, máu nhuộm hoàng sa, trên mặt đất chỉ có tàn phế đau thương, nứt rơi áo giáp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?